Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, tỉ thí bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tựa hồ là Vương Hồng Sinh bên kia truyền đến tin tức. Anh Linh sân đấu chuyện an bài ở hội nghị ngày thứ hai. Biết được liền tin tức này. Ở lại căn cứ quân sự Lưu Kiệt cũng không có quá phản ứng lớn. Ngược lại là biết được chuyện này sau Ngao Chỉ, tâm trạng lộ vẻ được phá lệ kích động. Anh Linh sân đấu, Vương gia Vương Kính, cái đó mạnh nhất cấp 9. Hồ đồ à, người tại sao phải đáp ứng Vương Hồng Sinh cái lão già đó như vậy sự việc? Làm Lưu Kiệt đem mình muốn tham gia anh Linh sân đấu tin tức trở về nói cho mọi người sau đó. Thân là người địa phương Ngao Chỉ không thể nghi ngờ là phản ứng lớn nhất một cái. Sau đó liền là một bộ rên rỉ than thở hình dáng. Hiển nhiên là có không thế nào coi trọng Lưu Kiệt quyết định này. Tương đối mà nói, Tây Bộ Đao Khách và Nhân Hoàng Phục Thiên ba người phản ứng liền lộ vẻ được tương đối lạnh nhạt. Bọn họ biết được Lưu Kiệt bản lãnh, tự nhiên là có không có chút nào lý do tin tưởng Lưu Kiệt lòng tin. Chỉ bất quá nguyên bản Lưu Kiệt dự định từ Ngao Chỉ bên này hỏi dò một ít liên quan tới Vương Kính. Tin tức ý nguyện, lấy được nhưng đều là một ít đã biết được sự việc. Cũng không có bất kỳ có giá trị tin tức, duy nhất có thể biết được một chút chính là chưa có vượt qua lãnh vực dưới mạnh nhất cấp 9 gọi ra. Cái này Vương Kính đã từng vẫn còn ở thần biển quân trong đoàn đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vị. Tựa hồ còn có xuất sắc năng lực lãnh đạo, bị ngoại giới nơi chu biết. Nghe Ngao Chỉ vừa nói như vậy, trước Thạch Hải Thạch Thiên hai người vậy ý vị sâu xa dặn dò cũng chỉ giải thích rõ. Lưu Kiệt trong lòng đối với cái này Vương Kính coi trọng cũng là tăng cao mấy phần. Có thể lấy được xem Ngao Chỉ loại này tán tu tôn trọng. Có thể gặp cái này Vương Kính vẫn có cứng rắn thực lực. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Đối với ngày thứ hai và Vương Kính tỉ thí, Lưu Kiệt lộ vẻ được cũng không có như vậy khẩn trương. Dù sao đối với chính hắn, Lưu Kiệt vẫn có một ít tự tin giữa hai người cái này một trận tỉ thí. Lưu Kiệt dĩ nhiên không cho phép mình thất bại. Giữa trưa ngày thứ hai, đoàn người ở Thạch Hải Thạch Thiên hai người dưới sự hướng dẫn đi tới chủ khu thành Nam một nơi sân. Chính là cái này được gọi là anh Linh sân đấu địa phương. Nói là sân đấu, nhưng cũng có mấy phần không giống nhau. Một đường đi theo đi ở phía sau vào sân. Lưu Kiệt các người lúc này mới đem tình huống hiện trường xem xét rõ ràng. Đây là một nơi tương tự với sân thể dục sân. Toàn bộ sân có hình cái vòng, thuộc về sân đá banh như vậy lộ thiên nơi. Bốn phía đều là một ít ghế ngồi. Nhìn qua căn bản và trên trái đất trái banh lên không việc gì không cùng. Duy nhất có thể đưa tới Lưu Kiệt chú ý, đại khái chính là cái này anh Linh sân đấu ra trùng trùng canh giữ. Nhìn qua rất có một phen nghi thức cảm, thật không nghĩ tới ta mấy năm sống lại vẫn có thể đi tới nơi này. Đi qua trong một đêm nghỉ ngơi, Ngao Chỉ lo âu rõ ràng yếu bớt mấy phần. Nhìn chỗ này nơi, tầm mắt bên trong tràn đầy tò mò. Giống như Thạch Hải nói như vậy, anh Linh sân đấu thuộc về chủ thành thậm chí còn vô tận hải vực cao nhất cách thức một loại tỉ thí. Ngày thường căn bản không thường có, cũng sẽ không để cho người học hỏi. Xem Ngao Chỉ loại hỗn loạn này tán tu, xem muốn đi vào tới nơi này, chỉ sợ cũng lại là khó lại càng khó hơn một chuyện. Đến, lỗ tai truyền tới Thạch Hải một câu thanh âm, xa xa liền thấy được sân trung ương nhất chủ quan sát tiệc người trên ngựa. Vương Hồng Sinh, Lý Gia Quốc hai đại quý tộc phân làm hai bên phía trước nhất một hàng chỗ ngồi. Phía sau chính là những thứ khác quý tộc cùng với những thứ khác quân nhân. Tất cả mọi người đã thật sớm ngồi xuống. Thấy Lưu Kiệt các người xuất hiện, rối rít đem tầm mắt đầu tới đây. Ánh mắt lần lượt thay nhau chẳng qua là chuyện trong chớp mắt tình. tầm mắt cũng không có ở trên người mọi người có chút quá nhiều dừng lại. Lưu Kiệt ngược lại là đem tầm mắt nhìn về phía sân phía dưới. Lớn như vậy, hai nơi vị trí trung ương nhất lên, một người 27-28 tuổi nam tử đứng chắp tay, và Vương Ninh một khối đứng ở giữa sân, cảm nhận được tầm mắt ném tới, người đàn ông này ánh mắt lại là không tị hiềm chút nào. Và Lưu Kiệt tầm mắt trên không trung đồng thời xuất hiện, ánh mắt như kiếm, tầm mắt giao tiếp mà lên trong nháy mắt, Lưu Kiệt từ nam tử trong mắt cảm nhận được sâu đậm chiến ý. Đi thẳng đến trận đi xuống đi, Vương Kính đã tại hạ vừa chờ ngươi. Một bên, Thạch Hải mở miệng, hướng trung ương nhất đài chủ tịch xem cuộc chiến vị đi tới. Lưu lại Lưu Kiệt một đám người tại chỗ. Vương gia lần này phái ra tới tham gia tỉ thí, quả nhiên là Vương Kính. Giữa sân, Vương Ninh thằng nhóc kia giống vậy nhìn về phía mình, trong ánh mắt mang rõ ràng bất thiện diễn cảm, miệng hơi tấm động, không biết đang nói gì. Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, thằng nhóc này tuyệt đối không có thả cái gì tốt lắm. Các ngươi ở chỗ này xem cuộc chiến đi, ta đi xuống trước. Lưu Kiệt nói xong, thân hình đã bay lên đến giữa sân, đáp xuống sân cách đó không xa, nhìn trước mặt Vương Ninh Vương Kính. Không thể không nói, cái này Vương Kính và Vương Ninh đồng thời người Vương gia, vẫn có mấy phần giống nhau. Chỉ bất quá lúc này, thấy Lưu Kiệt ra sân, Vương Ninh diễn cảm rõ ràng muốn so với một bên Vương Kính lớn hơn rất nhiều thôi. Ta nói qua, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, không nghĩ tới ngươi lại vẫn không có mắt mình đáp ứng tham gia anh linh sân đấu. Thằng nhóc thúi, lần này ngươi chết chắc. Vương Ninh mở miệng, lời nói bên trong mang một cổ tàn nhẫn. Có thể bắt đầu chưa? Lưu Kiệt cũng không để ý tới Vương Ninh khiêu khích, ngược lại là đem tầm mắt nhìn về phía Thạch Hải đám người phương hướng. Vận dụng linh năng đem mình thanh âm đưa đến xa xa xem trên chiến đài. Lời chuẩn bị xong, liền có thể trực tiếp bắt đầu. Lưu Kiệt, ta ở nhấn mạnh một lần. Anh linh sân đấu bên trong, trừ đánh bại đối thủ ra không có bất kỳ yêu cầu. Hết thảy toàn bằng mình bản lãnh. Thạch Hải mở miệng, mọi người lúc này đã là đem tầm mắt nhìn về phía giữa sân. Hai người chúng ta muốn bắt đầu so tài. Ngươi còn muốn mặt dày mày dạn ở chỗ này sao? Bị Lưu Kiệt trực tiếp coi thường, Vương Ninh trên mặt không khỏi nổi nóng. Một câu nói này càng làm cho hắn tức giận xông lên xông lên. Vương Kính, làm hắn cho chết ta. Tựa hồ là phải dùng ánh mắt đem Lưu Kiệt giết chết tựa như. Vương Ninh ánh mắt hung hãn ở Lưu Kiệt trên mình oan hai mắt. Lúc này mới nổi giận rời đi hiện trường. Vương gia, Vương Kính, ra tay đi, dám như thế và Vương gia chúng ta đối nghịch. Nhiều năm qua như vậy ngươi là cái đầu tiên. Vương Ninh rời đi, sân bên trong lưu lại tham gia tỉ thí hai người. Vương Kính mở miệng, thanh âm như sấm. Lưu Kiệt, Lưu Kiệt nói lên mình tên chữ. Theo lời nói rơi xuống, trên hai người đồng thời dâng lên cấp 9 năng lực người hơi thở. Cử động này bắt đầu. Cũng chính thức tuyên cáo cuộc tỉ thí này bắt đầu. Lãnh vực dưới, vẫn chưa có người nào có thể đánh thắng được ta Vương Kính. Động thủ đi, ta trước nhường ngươi ba chiêu. Niết bàn kiếm vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay. Tỉ thí bắt đầu, đối diện Vương Kính lại không có bất kỳ ý động thủ. Ngược lại là mở miệng, tương đương tự tin nói ra những lời này. Có lẽ là tự tin. Có lẽ là cuồng ngông, Vương Kính thật hiện tại chỗ không có động tác, tựa hồ thật sự là muốn cho Lưu Kiệt ba chiêu. Thấy cái này Vương Kính như thế phách lối, Lưu Kiệt cũng không có và hắn so tài ý nghĩa. Cầm niết bàn kiếm trực tiếp xông qua, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuincv.com/toi-nối-cung-ng-nối-ngu-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?